Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 660, Về Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tiêu Vân Linh hấp tấp từ trong viện chạy tiến vào, hỏi, ra ra, ba, mẹ, các người ai đi xem đại ca tân chụp điện ảnh Huyền Tình tỷ nói, có thể cho ta lưu lại 5 chương phiếu, còn có thể giới thiệu rất nhiều đại minh tinh nhóm cho ta nhận thức. Thiên đâu, ta thật là quá kích động. Nhìn tràn đầy hưng phấn chi tình Tiêu Vân Linh, Tiêu Nhạc Sơn cười ha ha, nói. Linh Nhi, ngươi là muốn truy tinh sao? Tiêu Vân Linh nói, đương nhiên, ta thích nhất Thiên Vương Diệp Vĩnh Nhân liền ở nơi đó, hơn nữa ngày đó khẳng định còn sẽ có rất nhiều mặt khác minh tinh, ta nhất định phải đem bọn họ ký tên toàn bộ lộng tới tay. Tiêu Nhạc Sơn hỏi, đại ca ngươi cùng đại tẩu còn không phải là hoa hạ đại minh tinh sao? Ngươi như thế nào không truy? Tiêu Vân Linh cắt một tiếng, nói, ta cùng bọn họ đều quá quen thuộc, một chút mới mẻ cảm không có, truy bọn họ có ý tứ gì? Mau nói, các ngươi có đi hay không? Trần Tú Trúc trêu đùa. Ngươi vẫn là mang theo chính mình vị kia đi thôi. Chúng ta liền không làm các ngươi đại bóng đèn. Tiêu Vân Linh vừa nghe, sắc mặt xoát một chút biến đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Mẹ có phải hay không đại ca nói cho ngươi? Trần Tú Trúc nói, đúng thì thế nào? Tiêu Vân Linh dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đều làm hắn không cần nói cho các ngươi, hừ, hắn nói chuyện không giữ lời, ta không tha cho hắn. Trần Tú Trúc bật cười, nói. Đại ca ngươi đối ta chính là nói không ít tiểu trương lời hay, ngươi nếu bởi vì chuyện này đi tìm hắn phiền toái, có phải hay không không quá thích hợp nha? Tiêu Vân Linh vui vẻ nói. Nói như vậy ta cùng Trương Viễn sự tình, các ngươi đồng ý tưởng mỹ. Tiêu Trường Phong vặn mặt nói. Ngươi lúc này mới bao lớn, liền phải cùng người yêu đương, thật là buồn cười. Tiêu Vân Linh hừ một tiếng, nói. Đại ca cao trung thời điểm liền thích Hứa Thiên Thiến, ta so với hắn trễ 3-4 năm, được không? Nói nữa ta đại ca cùng Huyền Tình thì kết giao thời điểm, không cũng ở đại học sao? Hừ, bằng không, hắn thượng chạy đi đâu tìm Huyền Tình tỷ như vậy lại xinh đẹp lại ôn nhu lão bà. Ngươi, Trần Tú Trúc lôi kéo Tiêu Trường Phong tay áo, lắc đầu, nói. Linh Nhi, ngươi chừng nào thì có thể mang ra tới, làm chúng ta thấy một chút. Tiêu Vân Linh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói. Mẹ, ngươi không phải là tưởng chia rẽ chúng ta đi. Ta trước nói cho các ngươi, đại ca cùng Huyền Tình tỷ đều xem hắn khá tốt hơn nữa Trương Viễn hiện tại đang giúp ta ca làm 3D đặc hiệu kỹ thuật đâu, một khi thành công, hắn chính là ngàn vạn phú ông, sẽ không bị đói ta. Trần Tú Trúc mắt trợn trắng, nói, ngươi ca hiện tại đều là hàng tỷ phú ông, chẳng lẽ còn có thể làm ngươi cái này bảo bối muội muội bị đói không thành. Ta chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc thế nào. Chỉ cần hắn làm người trung hậu, có trách nhiệm tâm, sẽ đau người ta có thể sẽ không phản đối các ngươi kết giao. Tiêu Vân Linh nói, thật tốt quá cảm ơn mẹ, về sau có cơ hội ta sẽ mang Trương Viễn lại đây. Không cùng các ngươi nói, ta đi thỉnh đồng học xem điện ảnh. Tiêu Nhạc Sơn vẻ mặt mỉm cười nói, Linh Nhi đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Ngày 16 tháng 2 sau ngọ tam điểm, Triệu Huyền Tình, Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng đi tới Yến Kinh quốc tế sân bay, Tiêu Vân Hải phi cơ lập tức liền đến. Vốn dĩ, Vô Gian Đạo ở Hoa Hạ lễ chiếu đầu Tiêu Vân Hải là không chuẩn bị tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bộ Văn hóa Bộ trưởng Tào Hoa Càn muốn tới, làm đạo diễn Tiêu Vân Hải nếu không đến chàng, vậy có chút không thích hợp. Cho nên, ở được đến Triệu Huyền Tình điện thoại sau Tiêu Vân Hải đem Hoa Kỳ bên kia sự tình dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong, sau đó hấp tấp đuổi trở về. 3:10 Tiêu Vân Hải từ sân bay đi ra. Lý Binh cùng Tư Mã Khiêm chạy nhanh đón đi lên, từ trong tay hắn tiếp nhận hành lý, liền dẫn hắn mang lên xe. Nhìn đến mọi người đều ở bên trong, Tiêu Vân Hải cười nói. Các vị lão sư như thế nào cũng tới, cái này làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh nha. Lương Huy cười nói, dù sao ở khách sạn ngốc cũng không có việc gì, ra tới đi dạo cũng hảo. Vân Hải, Hoa Kỳ bên kia thế nào? Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, bởi vì sai giờ quan hệ cho nên bọn họ so với chúng ta vãn chiếu phim 6 tiếng đồng hồ. Mấy ngày này vất vả các vị lão sư, nghe nói đại gia chạy không ít thành thị, này thật là làm ta băn khoăn. Hoàng Cầu Thắng nói giỡn nói, vậy cho chúng ta chuẩn bị một cái đại hồng bao. Ha ha, Vô Gian Đạo gần dùng 3 ngày thời gian, liền ở châu Á lấy được 1.300.000.000 phòng bán vé, như vậy thành tích ta ngủ thời điểm đều cười tỉnh rất nhiều lần. Diệp Vĩnh Nhân cũng là tinh thần phấn chấn nói, Vô Gian Đạo ở châu Á các quốc gia phòng bán vé ít nhất có thể cho chúng ta mang đến 2.5 tỷ, mà Hoa Hạ liền càng không cần phải nói. Chúng ta này bộ diễn đã trở thành bộ văn hóa trọng điểm đề cử phim nhựa, chẳng những ở bản tin thời sự xuất hiện, ngay cả bộ văn hóa bộ trưởng đều đích thân tới rạp chiếu phim cho chúng ta sân ga, hơn nữa mặt khác đạo diễn, các minh tinh hỗ trợ, như thế thanh thế, nói không chừng Vô Gian Đạo sẽ ở quốc nội sáng tạo ra một cái kỳ tích. Duy độc Bắc Mỹ các đại viện tuyến khó mà nói, ta sợ nhất chính là khí hậu không phục. Tiêu Vân Hải cười nói, điểm này, Diệp lão sư yên tâm, chúng ta điện ảnh không có bất luận cái gì lý giải thượng vấn đề. Trải qua mấy ngày này tuyên truyền, Vô Gian Đạo đã ở toàn Mỹ có được cường đại lực ảnh hưởng, Metro Goldwyn Mayer Global Paramount Disney 5 đại viện tuyến tổng cộng cho chúng ta 5.600 khối màn ảnh. Nếu ghế trên suất không tồi, màn ảnh số lượng sẽ thẳng tắp bay lên, cũng đủ chúng ta dùng. Ha ha, vì Vô Gian Đạo có thể ở Bắc Mỹ các đại viện tuyến lấy được hào thành tích chỉ là tuyên truyền phí dụng, ta liền quăng vào đi 120 triệu Mỹ Kim. 120 triệu Mỹ Kim, Lương Huy vẻ mặt giật mình nói. Người thật đúng là đủ tàn nhẫn, Tiêu Vân Hải cười nói. Luyến tiếc hài tử, bộ không tìm lang sao? Hoàng Cầu Thắng hỏi, vậy ngươi cảm thấy Bắc Mỹ phòng bán vé có thể có bao nhiêu? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Ta điểm mấu chốt là 1.5 tỷ Mỹ Kim, Diệp Vĩnh Nhân một quyền đánh vào chính mình lòng bàn tay thượng nói. Hảo, lại là một bộ tinh võ anh hùng, Tiêu Vân Hải cười nói. Còn có càng tốt đâu. Ta chuẩn bị dùng bộ điện ảnh này trình báo sang năm Oscar, nhập vây khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi đoạt giải, ha ha, nói không chừng, chúng ta bốn người chung, còn thật có khả năng xuất hiện một vị tốt nhất vai chính hoặc là tốt nhất vai phụ đâu. Lương Huy lắc đầu cười khổ nói. Rất khó, ta cùng lão Diệp đều từng nhập vây qua Oscar tốt nhất nam chính, nhưng kết quả làm người phi thường thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là kỹ không bằng người cũng liền thôi, nhưng ta nghe một cái Hoa Kiều bằng hữu nói, những cái đó Oscar giám khảo dưới đáy lòng liền đối Hoa Hạ diễn viên có điều thành kiến, muốn đánh bại những cái đó Âu Mỹ diễn viên, trên cơ bản là không có khả năng. Diệp Vĩnh Nhân thở dài, ta cũng nghe qua chuyện này, trừ phi chúng ta gia nhập Hoa Kỳ quốc tịch. Tiêu Vân Hải cười nhạo nói, vì một cái phá quốc liền đem tổ quốc là bán, khai cái gì quốc tế vui đùa. Người như vậy ta là nhất xem thường, mấy người đồng thời gật gật đầu. Triệu Huyền Tình nói, hảo, cái này đề tài quá trầm trọng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào nghênh đón những cái đó khách quý đi. Ta nhận được thông chi, hôm nay muốn tới không ít người. Đối loại tình huống này, Tiêu Vân Hải đã sớm liệu đến. Bộ văn hóa bộ trưởng Tào Hoa Càn tự mình tới xem ảnh kia, bộ văn hóa mặt khác lãnh đạo, điện ảnh cục lãnh đạo cùng với những cái đó, công ty điện ảnh lão tổng khẳng định là muốn tới bồi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều cần thiết đến, bằng không, ngươi chính là cùng lãnh đạo không có đứng ở một cái tuyến, hậu quả có thể nghĩ. Tiêu Vân Hải hỏi, chúng ta là như thế nào chuẩn bị? Triệu Huyền Tình nói, Thảm Tú khẳng định là muốn tổ chức, vì tiết kiệm thời gian, tiến đến minh tinh sẽ vài vị cùng nhau đi, chúng ta liền trên mặt đất thảm bên kia nghênh đón. Ai nhận thức ai thưởng, nếu đều không quen biết, lão công, vậy chỉ có thể ngươi cái này đạo diễn đi. Chúng ta lễ chiếu đầu ảnh thính là siêu đại hình, có thể đồng thời cất chứa 400 người, cho nên sẽ không xuất hiện vấn đề. Xem xong điện ảnh sau, ngươi ngàn vạn chớ quên, thỉnh Tào Hoa Càn bộ trưởng nói chuyện. Mặt khác liền không có cái gì. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hành, ta hiểu được. Cách chương.